Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, liên quan tới Trung Nguyên mời chào. Chiến tranh kết thúc, ngoại trừ kiểm kê cần thiết tù binh bên ngoài, còn phải xem xét nhà mình bên này nhiều ra đến cái nào đó dã lão. Bất quá Hoan Đâu cùng Thương Thư đi vòng vo một vòng, tại bị nện gần chết hai cái vũ sư phụ cận, cũng không nhìn thấy trước đó ra tay đánh nhau Xích Tùng Tử. Chạy, cái này dã lão làm cái gì? Thương Thư cau mày, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Xích Tùng Tử. Bất quá tại đại chiến bên trong liền không có quản, hiện tại lại tìm phát hiện đã không tìm được. Xích Tùng Tử đánh xong người liền lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu có một ít im lặng. Bọn hắn cũng không biết Xích Tùng Tử vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn đem quân địch hai cái vũ sư đập thành đầu heo. Bất quá bất luận quá trình là thế nào, phía bên mình đột nhiên nhiều hơn một cái đỉnh tiêm sức chiến đấu. Đó còn là rất không tệ. Nói như vậy, trước đó rồng hít nước chính là hắn làm. Ta nói cái kia Xích Long thế nào như thế nhìn quen mắt. Chấm ngoặc kép, hai vị đại nhân vật từ bỏ tìm kiếm. Nếu không có tìm được Xích Tùng Tử, như vậy thì quên đi thôi. Điều này nói rõ người ta có chút ít bí mật không muốn gặp bọn hắn. Vậy bọn hắn cũng không cần tự chuốc nhục nhã. Không thấy liền không thấy đi. Cho dù như Hoan Đâu cũng chưa từng có phân tại ý cái này sự tình. Bởi vì Xích Tùng Tử đã không ở chính giữa nguyên làm việc. Chính mình kinh tế tự do thích đi nơi nào. Có lẽ người ta chỉ là đi ngang qua ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian đâu. Hắn cũng không có ý thức được. Xích Tùng Tử là đang trợ giúp cái nào đó xuyên dép lê người tại tiến hành khảo sát. Hy thúc trở về, là tại Thọ Khâu trông thấy đế cùng phóng tề. Bởi vì phía sau hai cái gia hỏa cũng là mai danh ẩn tích chạy đến. Cho nên ba người tựa như là dưới mặt đất người làm việc một dạng. Không để cho tứ đế tộc cùng nhiều thần tử biết rõ khảo sát sự tình. Nhất là liên quan tới Vân Tái một vài vấn đề. Trọng Hoa nơi đó còn dễ nói. Bản thân mặc dù làm ăn, thế nhưng dựa vào thành tín mua bán có một ít danh khí. Mà lại hiện tại cũng coi là hoàng đế nhất mạch. Dù sao Đông Di Tiên Quân cũng là Thiếu Hạo không phải. Thế nhưng Vân Tái nơi này liền rất phiền phức. Nói thật, cho dù là có giới thiệu, thế nhưng Trung Nguyên bỏ ra lục đục với nhau. Còn có Vân Tái, hoặc là nói Xích Phương Thị bản gia tại, đó chính là Tấn Vân Thị. Phân biệt đối xử, thế nào cũng không tới phiên ngươi Xích Phương Thị Vu Sư tới. Tộc đàn quan hệ vật này, làm ngươi mong muốn leo lên trên thời điểm, có đôi khi là trợ lực, mà có đôi khi chính là cực lớn lực cản. Vân Phữu đem Vân Tái lưỡi búa tìm trở về. Hắn trạng thái đã khá nhiều, mà kết thúc chiến sự sau đó, tiến hành đại tụ hợp cung tiễn thủ. Vân Mông rất mau dẫn lấy người đi tới Vân Tái nơi này. Vu, người không sao chứ? Vân Mông trước đó cũng nhìn thấy Si Đỗ xông đi vào tình huống kia. Giật mình kêu lên, bất quá còn tốt bên trong có Trung Nguyên đại nhân vật tọa trấn. Không có xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại chân chính nhìn thấy Vân Tái không có gì sự tình. Lúc này mới thở ra một hơi. Thế nhưng bỏ ra Vân Tái, bên cạnh Vân Phữu cũng rất xấu hổ. Vừa đối mặt liền bị người ta quạt bay. Mà đối phương căn bản không thèm để ý chính mình đánh bay đồ vật là cái gì. Có câu nói cho cùng, lớn nhất nhục nhã chính là đối phương không quan tâm. Hắn quyết định, sau khi trở về nhất định phải khắc khổ rèn luyện. Cho dù mới đồ đằng còn chưa từng xuất hiện, nhưng cơ bản tố chất cùng đồ đằng cũng không móc nối. Trải qua gian khổ rèn luyện, là có thể từng bước một tăng lên. Vân Tái vỗ vỗ mọi người. Điểm một cái vài người. Xích Phương Thị bởi vì không có mở đồ đằng, đều thuộc về chiến sĩ thông thường, cho nên đại bộ phận là tại thao túng xe bắn tên tiến hành xạ kích, trốn ở lô cốt bên trong. Mà địch nhân nhắm chuẩn đều là đứng lên đồ đằng xạ thủ, cho nên Xích Phương Thị tham chiến vài người mặc dù ít, bất quá bởi vì đều là kỹ thuật nhân viên điều khiển, cho nên không có thương vong. Nghĩ cũng minh bạch, Nếu quả thật để cho Sích Phương thị 20 người tham gia công kích, khẳng định như vậy liền không về được. Tam Miêu đại chiến sĩ có lay động thành trì sức lực. Tại chiến đấu kết thúc về sau, Vân Tái thấy rõ, trên tường thành có mấy cái cực lớn lõm xuống. Những cái kia bị thu được đồ đằng trụ siêu siêu vẹo vẹo ngã vào trên mặt đất. Hiển nhiên là Tam Miêu bên trong, có bộ phận dơ lên đồ đằng xông thành chiến sĩ. Không có vọt tới trước cửa, chỉ có thể ý đồ phá hủy thành tường. Đùng, trên tường cự thạch bắt đầu vỡ nát. Chính mình bong ra từng màng xuống tới, lộ ra bên trong đắp đất. Bất quá dạng này địa phương cũng không nhiều. Đây chính là đồ đằng cho sức lực. Quá vĩ đại cùng trầm trọng. Đồ đằng đến từ thần minh sao? Có một ít là, thế nhưng cổ xưa nhất đồ đằng là tới từ tự nhiên. Trời cùng đất lực lượng là vô cùng mênh mông tận. Nhân tộc chỉ cần có thể nhận được một chút, tiến hành luyện tập, liền đủ để xưng hùng khắp thiên hạ. Chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể trở về nhà. Đánh xong một trận, ta liền về nhà làm ruộng đi. Vân Tái cũng không dám đang chiến tranh trước đó nói loại lời này. Bất quá bây giờ đánh xong, đã không có đại sự tình. Tam Miêu bọn tù binh muốn thông qua con đường bị vận chuyển đến đỏ mới. Mà Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt chiến sĩ, cũng rốt cục có thể trở về ra tham gia năm thứ ba Đại Xuân Canh. Bất chi bất giác, năm thứ hai cứ như vậy muốn đi qua. Đại chiến phát sinh ở mùa thu, mà mùa đông đã đến tới. Đập nước chỗ, Vân Tái bọn hắn còn muốn đi xem một lần. Mà tại kết thúc chiến đấu sau đó, Yến Long bọn người đối với Vân Tái một chút thủ đoạn. Bắt đầu lau mắt mà nhìn. Thật đúng là rất có bản sự. Mà vài cái đại nhân vật bên trong, Hoàn Đầu thậm chí có một ít xấu hổ. Bất quá chung quy là lão nhân vật, da mặt đủ dày, rất nhanh liền nghĩ kỹ một bộ không mất mặt lý do thoái thác. Bất quá lúc này, Yến Long ngược lại là đi trước nói chuyện, trực tiếp liền hỏi thăm Vân Tái, có không có muốn gia nhập thủy lợi bộ môn ý tứ. Đi đi theo trở về Trung Nguyên a, đều cái gì nhân tài, hấp thu hay là thử một lần muốn hấp thu. Vân Tái sững sờ, đại thủ lĩnh. Muốn cho ta đến Tư Không phía dưới. Tư Không chính là thủy lợi bộ môn bộ trưởng. Hiện tại bên ngoài là Sùng Bá Cổn, mà cộng công nhưng là lui khỏi vị trí người đứng thứ hai. Nhưng trên thực tế người phụ trách chủ yếu hay là cộng công. Văn Mệnh rất kích động. Tái ca, người phải đáp ứng a. Người đáp ứng, liền trở về Trung Nguyên rồi. Mà lại, chấm ngoặc kép. Mà lại thủy lợi bộ trưởng là cha ta a. Văn Mệnh đại khái chính là ý tứ như vậy. Hiện tại Vân Tái tiến nhập thủy lợi bộ môn chính là rõ ràng lên đầu có người dễ làm sự tình. Mặc dù Sùng Bá một mực lọt vào cộng công âm thầm chèn ép. Thế nhưng tốt xấu cũng là đế phóng huân tự mình nhét vào lãnh đạo. Cộng công lại không cao hứng. Cũng không dám công khai biểu đạt vấn đề gì. Đây chính là Nghiêu nói qua. Cộng công là yên lặng nói dung làm trái. Tượng cung ngập trời. Đại khái ý tứ chính là loại kia ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ người. Ở trước mặt khúm núm. Vuốt mông ngựa. A dua nịnh hót. Nói phiêu lượng khoác lác. Sau lưng trọng quyền xuất kích. Hạ độc thủ. Chơi ngáng chân. Khí diễm phách lối độc tài đại quyền. Yến Long xem Vân Tái tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Thế là lặp lại một lần. Nhưng không nghĩ tới, Vân Tái yếu ớt hỏi một vấn đề. Nếu như ta đáp ứng, lớn như vậy thủ lĩnh, là có thể dùng chúng ta bộ tộc tất cả đều trở về sao? Như thế liên quan tới Long Địch Thị, chấm ngoặc kép, nhưng mà Vân Tái mà nói còn chưa nói hết. Hoàn Đâu liền ngăn lại Vân Tái mà nói. Trước nói Long Địch Thị, đất đai tranh đấu không thể nói ai đúng ai sai. Cho dù là đế không có tận mắt thấy. Cũng không thể tùy tiện điều giải tranh chấp, bởi vì như vậy khẳng định có người không phục, tiếp đó nháo sự, cái này bất lợi cho bộ tộc đoàn kết. Vân Tái không nói lời nào. Hoan Đâu, mặc dù đế một mực tại dùng đức hạnh giáo hóa mỗi một cái địa phương. Thế nhưng đức hạnh hay là không thể khắp thiên hạ. Các ngươi Sích Phương thị ở chỗ, ta nhớ đến nguyên lai, chính là tại Hoài Thủy phụ cận. Cao thị dưới chân núi, chữ chi dã, sao? Vân Tái nhíu mày, nhưng không có lên tiếng âm thanh, mà Hoan Đâu nhìn về phía Yến Long. Đối với hắn nói, Tư Không dưới trướng bộ tộc đã đầy đủ nhiều. Sùng bá trị thủy, trên thực tế vẫn như cũ là dựa theo cộng công ý tứ tại đi. Người cảm thấy, người để cho Xích Phương tiến đến Tư Không chỗ, Tư Không liền sẽ đồng ý để cho hắn tham dự trị thủy. Yến Long chỗ nào còn không biết Hoan Đầu ý tứ, lập tức cười lạnh một tiếng. Cảm tình hay là sợ Vân Tái gánh vác cộng công công lao? Mấy năm này chính là trị thủy quan khẩu, cộng công mắt thấy muốn làm điểm chiến tích ra tới. Đến lúc đó Sùng Bá Cổn xây dựng đê phòng hộ, những công lao này cũng phải có một nửa coi là tại cộng công trên đầu. Đến cái này trước mắt, thế nhưng là sợ bị người hái quả đào đâu. Yến Long a, mà lại ngươi nghĩ, Xích Phương thị cùng, chấm ngoặc kép, Hoan Đâu lúc này né tránh. Yến Long cũng vội vàng đi theo. Hai người liếc nhau, Hoan Đâu nói, cái này trước mắt, đế tại nhắm người lúc, Viêm Đế thị hệ người, không tiện lắm sao? Tiểu tử này đúng là có rất lớn bản sự. Vừa rồi thả nước lúc, ta cũng đều thấy rõ ràng, người cũng không có kịp phản ứng. Ta thừa nhận Trung Nguyên đúng là phương diện này kém một chút, thế nhưng ngươi phải biết, Đại Hà, Đại Hoài, thậm chí Đại Giang quản lý, cũng không phải một cái dòng nước bằng phẳng tu thủy có thể so sánh. Hắn chính là ngút trời trị, thủy kỳ tài, cũng không có khả năng giống to một tiếng, liền đem Đại Hà hô ngừng sao? Đại Hà thủy thần đều làm không được, hắn dựa vào cái gì đâu? Quản lý phương diện, Yến Long a, không phải ta lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải ta, ôi chao ngươi không nên cười lạnh a, Hoan Đâu biểu thị Yến Long ngươi tin tưởng ta. Ta nói là nói thật, đừng cười lạnh cười lạnh, một hồi cho ngươi mặt mũi đều căng gân. Cho dù thật muốn khiến cho hắn đi Trung Nguyên, cũng chờ qua mấy năm này lại nói. Tư đế hiện tại thế nhưng là có một ít điên cuồng. Cho dù Xích Phương thị cùng Tấn Vân thị có một ít quan hệ, nhưng cũng là hơn 100 năm trước chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu liền một câu nói. Vân Tái rất có năng lực, nhưng không có ý tứ. Hiện tại Trung Nguyên là mẫn cảm kỳ hạn, giống như là loại này có đại bản sự người. Người liền xem tại ta trên mặt mũi, đừng xách về đi, cho Trung Nguyên làm loạn thêm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.